Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, đối chiến tiên thiên. Đây chính là các ngươi Lâm gia bảo phòng bảo tàng. Nhìn trước mắt chỉ có hơn 10 mét vuông, mấy cái kệ hàng gian phòng. Dương Phong có chút hoài nghi nhìn qua Lâm Phong nói, đại nhân, chính là nơi này chúng ta Lâm gia bảo phòng bảo tàng. Cái này kệ hàng lên là chúng ta Lâm gia bảo vừa mới luyện chế ra đến cao giai đan dược. Mỗi một viên thuốc cùng giá trị 100 vạn đế quốc tệ. 10 cái đan dược một bình. Cái này kệ hàng lên hết thảy có 1000 bình. Giá trị 10 tỷ đế quốc tệ. Cái này kệ hàng lên đều là chúng ta Lâm gia bảo thu thập 100 năm dược liệu. Trong đó còn có 3 viên 1000 năm dược liệu. Có giá trị không nhỏ. Cái này kệ hàng lên là chúng ta Lâm gia bảo góp nhặt trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, trong đó trung phẩm linh thạch 1000 mai, thượng phẩm linh thạch 10 cái, giá trị 2000 ức đế quốc tệ. Cái này kệ hàng lên là chúng ta Lâm gia bảo lịch đại góp nhặt phù văn vũ khí. Chỉ là những phù văn này vũ khí đã hư hao, chúng ta Lưu Sa Thành không có phù sư có thể chữa trị. Chỉ có thể bày để ở chỗ này xem như kỷ niệm. Cái này kệ hàng lên là chúng ta Lâm gia bảo lịch đại thu thập công pháp võ kỹ, dùng cho dạy bảo Lâm gia bảo Lâm gia đệ tử chi dụng. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ hoài nghi, Lâm Phong sợ Dương Phong giày vò chính mình, liền vội vàng tiến lên vì Dương Phong giới thiệu kệ hàng lên vật phẩm. Nghe được Lâm Phong giới thiệu, Dương Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sẽ kệ hàng lên vật phẩm từng cái mở. Phát hiện theo như lời Lâm Phong không giả về sau, thân thủ vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, tán thưởng một tiếng, liền đem kệ hàng lên vật phẩm thu sạch vào thắt lưng không gian ở trong. Sẽ các người Lâm gia bảo cao tầng cùng cho ta kêu đến. Rời khỏi phòng bảo tàng, đi tới một gian rộng rãi phòng họp ở trong về sau. Dương Phong một mặt ý cười nhìn qua Lâm Phong nói, nghe được Dương Phong lời nói, Lâm Phong trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vẻ do dự. Sau đó liền kiên định, mở võ giả thiết bị kết nối, bắt đầu triệu tập Lâm gia bảo cao tầng. Nhìn thấy Lâm Phong trung thực dựa theo chính mình yêu cầu đi lại, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười. Ở trong lòng mặc niệm nói, Tháp Linh, cho ta hối đoái một cái mê hồn hương. Mê hồn hương, do đặc thù mê huyễn tương tự dược liệu luyện chế mà thành. Có mãnh liệt mê huyễn hiệu ứng, có thể lập tức mê choáng hậu thiên cảnh võ giả. Tiên thiên võ giả thời gian dài ở vào mê hồn hương phạm vi bao phủ, cũng sẽ bị mê choáng. Hối đoái cần 1 vạn điểm tích lũy. Mê hồn hương tin tức tại Dương Phong trong đầu lóe lên một cái, rồi biến mất. Một cái mê hồn hương trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Đừng Dương Phong nhóm lửa, tùy ý cắm ở phòng họp một góc. Thanh Thúy gõ cửa lên tại phòng họp bên ngoài vang lên. Lấy được Dương Phong ra hiệu, Lâm Phong lập tức lớn tiếng nói ra, đi vào. Lâm Phong giọng nói vừa dứt, một tên mặc cẩm y, bên hông treo một cái trường kiếm sắc bén đại hán, đẩy ra phòng họp đại môn, chậm rãi tiến vào phòng họp bên trong, sau đó đầu trầm xuống, bất lực co quắp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi đến người đại hán kia trước người, sẽ một cái cấp thấp nô lệ phù văn đánh vào đến đại hán thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Ngay sau đó, từng người Lâm gia bảo cao tầng tuần tự tiến vào phòng họp bên trong, bị mê hồn hương từng cái mê choáng, trở thành đợi làm thịt cừu non. Hướng về phía những thứ này đợi làm thịt cừu non, Dương Phong không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình, trực tiếp sẽ từng viên nô lệ phù văn đánh vào đến trong cơ thể của bọn họ, sẽ bọn họ trở thành nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, vì chính mình soát lấy điểm tích lũy, ngươi đã không có hữu dụng, có thể đi vì ta làm cuối cùng cống hiến, sẽ Lâm gia bảo cao tầng toàn bộ tiêu diệt về sau. Dương Phong một mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Lâm Phong nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong ngay tại Lâm Phong kinh ngạc cùng phẫn nộ ánh mắt bên trong. Thôi động nô lệ phù văn, sẽ Lâm Phong linh hồn đưa vào thí luyện không gian, vì chính mình soát lấy điểm tích lũy, lấy linh hồn ngươi cường độ, hoàn toàn có thể ung dung đột phá nô lệ phù văn khống chế. Đáng tiếc ngươi bị ta giày vò một lần, cũng không dám đối nô lệ phù văn làm ra bất luận cái gì phản kháng hành vi. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền thi triển không gian độn, lặng lẽ rời khỏi phòng họp, đang lặng lẽ rời khỏi Lâm gia bảo, hướng Lưu Sa thành chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Lâm gia bảo cao tầng bị ta tiêu diệt không còn, chỉ cần sẽ Lâm gia tại Lưu Sa thành cao tầng toàn bộ tiêu diệt. Như vậy, Lâm gia sẽ trực tiếp diệt vong, sản nghiệp khổng lồ cũng sẽ bị các phương thực lực chiếm đoạt. Toàn bộ Lâm gia cùng sẽ tan thành mây khói, trở thành lịch sử bụi trần. Nhìn xem Lưu Sa thành bên trong Lâm gia trạch viện, Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Một tiếng cảm khái về sau, Dương Phong liền lặng lẽ lẻn vào Lâm gia trạch viện. Đinh, đinh, đinh, Dương Phong vừa mới lẻn vào Lâm gia trạch viện, liền bị Lâm gia lắp đặt trinh sát hệ thống phát hiện. Từng đạo thanh thúy cảnh báo tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Dương Phong thân ảnh cùng vị trí cũng xuất hiện tại Lâm gia hộ vệ võ giả thiết bị kết nối bên trên. Ta dựa vào phòng ngự rất xâm nghiêm, nhìn thấy mình bị phát hiện, Dương Phong liền bất đắc dĩ từ bỏ điệu thấp diệt sát Lâm gia cao tầng ý nghĩ. Xách theo trong tay tinh cương trường kiếm, trực tiếp hướng Lâm gia gia chủ Lâm Đào Sở tại địa phương giết đi qua. Ở đây, một tiểu đội Lâm gia hộ vệ phát hiện Dương Phong thân ảnh. Hô to một tiếng, liền giơ lên trong tay súng laser, hướng trên người Dương Phong bắn phá đi. Từng đạo lăng lệ laser giống như hạt mưa hướng trên người Dương Phong kích xạ đi. Đối mặt dày đặc laser công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân thể nhạy bén di động, ung dung tránh thoát laser công kích, cũng như thiểm điện tới gần đến Lâm gia hộ vệ tiểu đội bên cạnh. Đi chết đi, Dương Phong khẽ quát một tiếng, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển đi ra. Hơn 10 tên chỉ có hậu thiên tầng 6-7 võ giả hộ vệ, bị Dương Phong ung dung một kiếm miểu sát, trở thành hơn 10 có băng lãnh thi thể, xử lý một cái Lâm gia hộ vệ tiểu đội về sau. Dương Phong tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Lâm Đào Sở tại địa phương tới gần đi. Ven đường hết thảy chặn đường Lâm gia hộ vệ toàn bộ bị Dương Phong ung dung xử lý, khiến cho hắn chạy tới hộ vệ tiểu đội không dám lên trước, chỉ dám ở phía xa cẩn thận theo Dương Phong, chờ đợi lấy phù hợp xuất thủ thời cơ. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới chúng ta Lâm gia giết người? Mặc áo gấm Lâm Đào theo trong gian phòng đi ra, nhanh chóng đi đến Dương Phong trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Một cỗ cường đại tiên thiên võ giả khí thế từ trên người Lâm Đào phóng xuất ra, mang theo vạn quân chi lực hướng trên người Dương Phong nghiền ép đi, một bộ muốn xé Dương Phong nghiền thành mảnh vỡ tư thế. Đối mặt Lâm Đào tiên thiên võ giả uy áp, đã thức tỉnh huyết mạch thần thông Dương Phong, căn bản không có chút nào e ngại, cũng không có chút nào áp lực, mặc cho vạn quân áp lực ép trên người mình, lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta nhìn các ngươi Lâm gia không vừa mắt, muốn diệt các ngươi Lâm gia. Dương Phong một mặt bình thản chi sắc nhìn qua Lâm Đào nói ra. Chỉ là một cái hậu thiên võ giả, vậy mà nói khoác không biết ngượng muốn diệt chúng ta Lâm gia. Thật là cuồng vọng hết sức. Hôm nay ta liền giết ngươi, dùng máu tươi cùng sinh mệnh đến rửa sạch ngươi xâm phạm chúng ta Lâm gia sỉ nhục. Chấn nhiếp cái khác kẻ nhìn lén. Nghe được Dương Phong phách lối lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình thản thần sắc, Lâm Đào lập tức cảm giác chính mình cũng bị người cho vũ nhục. Chính mình đường đường một cái tiên thiên võ giả, lại bị một cái nho nhỏ hậu thiên võ giả xem thường. Cái này khiến Lâm Đào tức giận không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội tiên thiên chân khí, huy động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Lập tức, chỉ thấy được một đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Phong bạo kiếm pháp, đối mặt Lâm Đào công kích, Dương Phong trên mặt lộ ra kích động thần sắc, khẽ quát một tiếng, liền cổ động thể nội lực lượng, huy động trong tay tinh cương trường kiếm, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cùng Lâm Đào trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng đụng va vào nhau, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cường đại chiến đấu dư ba, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán đi. Vô số phòng ốc cây cối bị phá hủy, hóa thành phế tích. Hậu thiên cảnh liền nắm giữ cường đại như vậy lực lượng cùng thực lực, ta hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi sống sót. Nhìn thấy Dương Phong vậy mà lấy hậu thiên võ giả thân phận, theo chính diện ngăn trở chính mình hung mãnh công kích, Lâm Đào trong lòng kinh hãi, trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc sát cơ, điên cuồng thôi động thể nội tiên thiên chân khí, quán chú tới trong tay trường kiếm sắc bén bên trong, khiến cho trong tay trường kiếm sắc bén quang mang đại thịnh, tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Giết! Lâm Đào nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo lực lượng kinh khủng, hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Giết! Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội lực lượng, huy động trong tay tinh cương trường kiếm, trực tiếp nghênh đón. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.